Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 21 căn phòng nhỏ màu đen. Đại sư huynh. Khai Tâm vừa quay lại ga me không lâu, lúc đi qua sân trước, hắn nghe thấy một tiếng gọi kỳ quái, nhưng hắn không để ý đến mà tiếp tục đi thẳng cho đến tận khi người đuổi theo phía sau đuổi kịp. Đại sư huynh. Lúc này Khai Tâm mới nhận ra là người ta đang gọi mình. Hắn khó hiểu dừng lại, quay người nhìn nam T.U.V.Q.Q.C.A.Q.Q.U. trai vừa chạy lại gần. Khai Tâm cũng không lạ gì người đó, cậu ta phụ trách trẻ quỷ ở sân trước, vẫn chưa được trở thành đệ tử chính thức. Ngươi gọi ta à? Đúng vậy, đại sư huynh, huynh là đệ tử đầu tiên của phủ Mộ Dung chúng ta, đương nhiên chính là đại sư huynh của đệ rồi, hơn nữa đệ cũng vừa mới được quản gia xếp vào hàng đệ tử, ông ấy bảo đệ đến học tập đại sư huynh. Nét hưng phấn không thể che giấu được trên khuôn mặt người đó, thấy Khai Tâm mặc quần áo xanh, tay cầm quân tử kiếm, trông như một nhân sĩ võ lâm, nhân sĩ nhã nhặn, người đó cũng không để ý đến việc Khai Tâm còn nhỏ tuổi hơn mình. Hai mắt cậu ta sáng lên, giải thích một cách kích động. Ha ha, không dám nhận, vậy đệ tên là Tuyền Phong Tiểu Lý, sư huynh có thể gọi đệ là Tiểu Lý. Tiểu Lý nói liên hồi, có cảm giác hào sảng của người giang hồ giang hồ. Ấn tượng đầu tiên của Khai Tâm với người này khá tốt, hắn gật đầu nhẹ, sư huynh thì không dám nhận, ta là Khai Tâm, đệ có thể gọi ta như thế. Vâng. Khai Tâm đại sư huynh. Thấy đại sư huynh dễ gần như thế, Tiểu Lý càng thêm hưng phấn. Cậu ta gọi lại một lần nữa rất nghiêm túc, dáng vẻ trịnh trọng khiến Khai Tâm cảm thấy buồn cười. Sau đó Tiểu Lý nói rằng cậu ta vừa nhận nhiệm vụ, bây giờ phải ra khỏi thành. Khai Tâm gật đầu, nói rằng vừa đi vừa nói. Đại sư huynh, gần đây danh tiếng của huynh ở thành Cô Tô đúng là không ai sánh bằng. Giọng nói nể phục của Tiểu Lý khiến Khai Tâm sửng sốt. Danh tiếng gì? Khai Tâm lấy làm lạ hỏi. Những ngày qua hắn chỉ mải mê tu luyện kỹ thuật phi đao, không hề biết mình đã được người chơi ở thành Cô Tô công nhận là Lam Sam Quân Tử Kiếm, đại sư huynh của phủ Mộ Dung. Ôi chao! Huynh vẫn chưa biết à? Tiểu Lý ngạc nhiên nhìn hắn, nói một hơi ra những tin mà cậu ta thu thập được trong những ngày qua. Điệp Huyết Song Hùng mới đến thành Cô Tô chúng ta mấy ngày đã đánh bại mười mấy cao thủ, vô cùng uy phong, kết quả cả hai đều thất bại dưới tay huynh. Vài hôm trước họ đã ra về trong sự chán nản rồi, huynh đừng nói không phải do huynh làm nhé. Còn nữa đến giờ vẫn không có mấy ai đối phó được với côn đồ ở quán rượu ngoài thành, nhưng lần nào huynh cũng thoát được an toàn. Có người nói huynh dùng bọn họ để luyện tung. Còn có người nói, với thực lực hiện tại của huynh thừa sức hoàn thành nhiệm vụ quán rượu, đánh bại được những tên côn đồ đó, chẳng lẽ tất cả chỉ là bịa đặt sao? Điệp Huyết Song Hùng. Khai Tâm nhanh chóng nghĩ đến Vũ Hầu và Lạc Tiếu Thiên đã bị hắn đánh bại, có lẽ đó là biệt hiệu của hai người đó. Nhưng thật sự hắn không hề biết hai người ấy đã đánh bại mười mấy cao thủ ở T.T.H.A.N.H.C.O.T.O. Nghĩ lại thì đều là người mới cả, mạo danh cao thủ gì chứ. Nhưng nghe Tiểu Lý nói ra chuyện liên quan đến côn đồ, Khai Tâm không khỏi cảm thấy nhức đầu. Không ngờ người chơi khác lại phát hiện ra nhanh như thế, xem ra sau này côn đồ không còn là của riêng hắn nữa rồi, nghĩ thôi đã cảm thấy đáng tiếc. Ha ha, Khai Tâm đại sư huynh không phản đối nghĩa là thừa nhận rồi hả? Để biết ngay mà, trong cả thành Cô Tô, chỉ có Mộ Dung thế gia chúng ta mới là mạnh nhất. Hê hê, nhìn thấy những gì mà huynh làm, để biết mình đã đến đúng nơi rồi mà. Nụ cười trên mặt Tiểu Lý càng thêm sán lạn, lại thao thao bất tuyệt hơn nữa. Chập chập, bây giờ đại sư huynh đã có cái danh hiệu Lam Sam Quân Tử Kiếm rồi, không biết sau này Tiểu Lý để có thể có một cái biệt hiệu hay như vậy không? Khai Tâm lại kinh ngạc một lần nữa. Lam Sam Quân Tử Kiếm. Đây chính là biệt hiệu trong tương lai của hắn mà. Mặc dù hơi giống kiểu công tử bột không có thực lực gì, nhưng tóm lại cũng khá được, đơn giản mà lại nhã nhặn. Khai Tâm nở một nụ cười giễu cợt, hắn không nói thêm gì với vị tiểu lý sư đệ này của mình nữa, chỉ lặng lặng nghe cậu ta huyên thuyên về tình hình trong thành thành Cô Tô. Đi cùng với Lam Sam quân tử kiếm, dọc đường thu hút được khá nhiều sự chú ý, tâm trạng của tiểu lý kích động đến mức khó tả, như thể từ giờ khắc này cậu ta có thể thực hiện được mọi khát vọng trong lòng vậy. Mãi cho đến cửa thành, hai người mới chia nhau ra. Khai Tâm đại sư huynh, sau này có chuyện gì huynh cứ việc sai bảo, dù là trên trời dưới đất, Tuyền Phong tiểu lý để quyết không chối từ. Nhìn theo bóng lưng tràn đầy ý chí chiến đấu trên đường của tiểu lý, Khai Tâm không nhịn được bật cười, nghĩ đến bản thân lúc mới vào giang hồ ở kiếp trước. Khi đó, hình như hắn cũng giống với tiểu lý, ăn nói như một người giang hồ chính hiệu, nhiệt huyết và hết mình, nhưng sau đó, nghĩ đến sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội chạm mặt với 15 người mạnh nhất trong cuộc luận bàn kiếm thuật toàn cầu ở Hoa Sơn, cả âm mưu ở chân núi thất thiếu của người nào đó, nụ cười trên mặt Khai Tâm dần trở nên đắng chát và lạc lõng. Một người là người mà hắn từng rất yêu thương. Một người mà hắn từng tin tưởng. Lại khiến 3 năm cố gắng với bao mồ hôi nước mắt của hắn đổ hết xuống sông xuống biển. Nghĩ vậy, Khai Tâm vô thức nắm chặt quân tử kiếm, 5 ngón tay trắng bệch ra, ngầm thề ở trong lòng độ cao mà kiếp trước hắn không thể với đến, nhất định kiếp này hắn phải đạt được bằng mọi cách, hơn nữa còn phải đi lên cao hơn nữa. Những kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết. Tất cả. Hãy đợi đó. Nhất đế. Nhị hậu. Tam vương. Thất hầu. Thập tam hào. Chuyện phục kích ở núi Thiếu Thất, dù là ai trong số những kẻ đó làm, dù kẻ đó may mắn được truyền thụ Cửu Âm, Cửu Dương, làm đệ tử của Độc Cô Cầu Bại, hay là truyền nhân của Tảo Địa Lão T.A.N.G.T.A.N.G. quét rác, dù lực lượng của ngươi mạnh mẽ đến đâu thì chắc chắn Khai Tâm ta cũng sẽ bắt lấy ngươi, thực hiện lời thề của mình trước cuộc luận kiếm toàn cầu ở Hoa Sơn, đánh bại các ngươi một cách hoàn toàn. Và một lần nữa xuất hiện trên danh sách thiên bảng trên bảng thiên cơ của Dược Tốc. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 22 tình tiết nhỏ. Trong giang hồ, thủ pháp của ám khí là khó luyện nhất, khó hơn nhiều so với thuật bắn tên. Thuật bắn tên chủ yếu lợi dụng lực của mũi tên và cung tên, nhưng ám khí lại dựa cả vào nội lực tầm nhìn thủ pháp của người sử dụng. Không thể thiếu một thứ nào cả, ngoài ra còn hao tốn hơn nhiều so với bắn tên. Một bộ Liễu Diệp phi đao có tất cả 36 chiếc, bán với giá 10 lượng bạc trong cửa hàng vũ khí, đắt hơn gấp mấy lần so với mũi tên với giá 1 lượng bạc một lọ 20 cây. Khai Tâm tiêu hết gần 3.000 lượng bạc cũng mới chỉ đến được tầng thứ 8, cũng có nghĩa là đã phí mất gần 10.000 cây phi đao. Tốn kém vốn liếng thế này khiến một người mới chơi như hắn cảm thấy áp lực. Nhưng mà, đã đến lúc này rồi, Khai Tâm cũng không có ý định dừng lại, hắn phải kiếm tiền bằng mọi cách, đẩy Liễu Diệp phi đao lên tầng thứ 9. Trước mắt, trong một số nhiệm vụ cao cấp, việc kiếm tiền nhanh thì đều có tính nguy hiểm nhất định, quá khó khăn với người mới chơi. Đa phần người chơi kiếm tiền từ giã thú hoặc là nhiệm vụ sư môn. Những nhiệm vụ có thể kiếm tiền trong sư môn rất ít, mà Khai Tâm lại không định đi tranh giành số giã thú đã rất ít với một đám người mới, vì vậy bất đắc dĩ, hắn chỉ đành để mắt đến mãnh thú ở vùng ngoại thành vắng vẻ với tính nguy hiểm tương đối cao. Hẳn là giờ vẫn có rất ít người can đảm thử sức với sơn tặc. Mục tiêu của Khai Tâm chính là sơn tặc. Tuy giá trị của mãnh thú cao hơn hẳn, nhưng lại chiếm diện tích lớn trong túi càn khôn, vận chuyển qua lại rất bất tiện. Sơn tặc thì khác, sau khi chúng chết, sẽ có bạc, ngân phiếu rơi ra, thậm chí còn có cả bí tịch võ công cất chứa dễ dàng hơn nhiều. Sau khi ra khỏi thành, Khai Tâm đến dòng sông Tô Châu cách thành khoảng hơn 10 dặm. Bên bờ sông đậu một chiếc thuyền nhỏ, một ông lão mạnh khỏe đội chiếc mũ vành, lưng đối diện với bờ sông đang thảnh thơi câu cá. Lái thuyền. Có đây, khách quan, ngài muốn sang sông à? Người lái thuyền vội vàng cất cần câu đi, nhảy xuống đẩy thuyền. Đúng vậy, làm phiền ông. Khai Tâm vừa chắp tay tạ ơn vừa bước lên thuyền. Ha ha, ngài khách ca, hơn y ca, hơn a, xáo quá. Tay nghề của người lái thuyền đó khá tốt, chiếc thuyền trôi rất ổn định, đến giữa sông, ông lão thật thà chất phác đó nổi hứng hát một làn điệu. Khai Tâm mỉm cười, lặng lặng ngồi khoanh chân lắng nghe để mặc cho chiếc thuyền đung đưa. Làn điệu của ông lái thuyền đó không có những ngôn từ hoa mỹ, không có những cao trào hùng hồn, nhưng giọng ca chậm rãi bình dị lướt qua trên mặt sông tĩnh lặng này lại khiến người ta rung động theo một cách khác. Có lẽ thú vui tiêu khiển duy nhất của những người lái đò giản dị này chính là ngâm nga một vài bài hát. Nhưng liệu có ai biết được đây là một chuyện đáng buồn, hay là một loại hạnh phúc mà người bình thường không thể có được? Trên thế gian này có quá nhiều quy tắc, người lái thuyền không để ý đến cái nhìn của người khác, cũng không cần để ý đến điều gì cả. Cùng với sự đung đưa của chiếc thuyền và cả giọng ca của người lái thuyền, Khai Tâm cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn dần thả lỏng cơ thể, ngồi dựa vào mạn thuyền chống kiếm nhìn vào mặt sông phẳng lặng, khan hiệp khách bay ra đằng sau theo gió, cảm giác thích thú khó diễn tả nổi bằng lời. Không bao lâu sau thuyền đến gần bờ. Sau khi trả tiền, Khai Tâm chuẩn bị lên bờ. Đúng lúc này trên con đường nhỏ bên bờ sông bỗng có một cô bé chạy vội đến, trên người toàn là bùn đất, bước đi lảo đảo. Nhìn thấy lái đò, cô bé đó chạy tới ôm lấy ông ấy và khóc lớn. Tiểu Hoàn, sao cháu không ở nhà mà lại đến đây? Vẻ mặt đầy nếp nhăn của người lái thuyền vô cùng căng thẳng, như thể nhận ra có chuyện gì đó không hay, ông ấy vội hỏi. Khai Tâm nhận ra ngay mình đã lọt vào một kịch bản nào đó, còn may mắn kích hoạt được nó. Hắn nhướng mày, không vội vàng bỏ đi ngay. Cô bé Tiểu Hoàn đó ngước khuôn mặt buồn bã của mình lên, vừa khóc vừa thông báo một tin xấu bằng giọng ngắt quãng hức. Ra ra mẫu thân. Mẫu thân bị kẻ xấu bắt đi rồi, phụ thân đã bị thương còn đang nôn ra máu. Hức! Ra ra, đám kẻ xấu đó còn nói, nếu chúng ta báo quan, lần sau chúng sẽ đốt thôn làng chúng ta. Tiểu Hoàn phải làm gì đây mẫu thân? Người lái thuyền đau đớn rầm rầm chân, chắc chắn là đám sơn tặc đáng chết của Hắc Phong trại đã đến thôn chúng ta hại người. Tú nương phải làm sao đây? Ông lái thuyền thật thà đã chèo thuyền cả một đời ấy cũng rất hoang mang, lo sợ, ông ấy không biết phải làm gì cả, ôm cháu gái mình mà bật khóc. Bạn có bằng lòng giúp đỡ ông lái thuyền cứu sống con trai ông ấy, cứu mẹ của Tiểu Hoàn không? Quả nhiên, không ngoài dự liệu, lời nhắc của hệ thống vang lên khiến Khai Tâm rất khó xử. Hắn không khỏi nhíu mày. Nếu chỉ là giết mấy tên tiểu tặc thì hắn làm được, cứu con trai của người lái thuyền cũng dễ, một gói kim sang dược là xong ngay, nhưng nếu là lên Hắc Phong trại nghĩ cách cứu mẫu thân của Tiểu Hoàn về. Nói thật, trước mắt còn không có người chơi nào có thể xông vào Hắc Phong trại cứu người. Một cái trại ít nhất cũng có hàng trăm tên, dù rằng thanh danh của Lam Sam quân tử kiếm đã lan xa, nhưng Khai Tâm cũng không có đủ khả năng để đối phó với một nhóm sơn tặc cao cấp, hơn nữa thực lực của chúng còn không thua gì lũ côn đồ. Lý trí mách bảo Khai Tâm rằng hắn không được nhận nhiệm vụ này. Nhưng chỉ có thể trách đồ họa trong giang hồ quá chân thật, khiến Khai Tâm không thể lạnh lùng bỏ qua tiếng khóc đau đớn của cô bé Tiểu Hoàn cùng sự bất lực của ông lái thuyền để mà rời đi. Hắc Phong trại. Đã vậy thì hãy để hắn xông đến một lần đi. Ít nhiều gì hắn cũng biết Thiếu Lâm Trường Quyền, Cửu Cung Bát Quái Kiếm và Liễu Diệp Phi Đao. Trong lòng Khai Tâm đang không ngừng tự an ủi mình. Ông lái thuyền Tiểu Hoàn, hai người đứng lên trước đi. Khai Tâm bước đến trước mặt hai người đang ôm nhau khóc đó, nói Hắc Phong trại làm điều ác trong thôn, là đệ tử của Mộ Dung gia tộc, ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế này đi, hai người dẫn ta về thôn trước để cứu phụ thân của Tiểu Hoàn, sau đó ta sẽ nghĩ cách cứu mẫu thân Tiểu Hoàn ra. Thật? Thật sao? Ông lái thuyền lau nước mắt, tên tuổi vang vọng của Mộ Dung Thế Gia khiến ông ấy như nhìn thấy một tia hy vọng. Tiểu Hoàn cũng thò đầu ra, nhìn sang người thiếu niên với vẻ mặt chân thành. Cô bé mừng rỡ gật đầu mạnh một cái. Người duy nhất không thể vui nổi chính là Khai Tâm. Trên đường hắn còn phải suy nghĩ cách để đối phó với hàng trăm tên sơn tặc của Hắc Phong trại. Đám sơn tặc đáng chết. Ông trời bị mù rồi hay sao? Dưới sự dẫn dắt của ông lái đò, Khai Tâm đến một cái thôn nhỏ ở gần sông. Nơi này chỉ có 20 mấy hộ gia đình, trong đó có một nhà đang bị một đám đông vây quanh, xa xa đã nghe thấy những tiếng chửi bới. Thôn trưởng đến, tránh đường, tránh đường. Đám đông ở cổng vội vàng lùi ra sau, nhường đường cho ông lái đò và cô bé Tiểu Hoàn đang vô cùng đau lòng. Khai Tâm đi theo vào nhà. Trên giường có một người đàn ông đang nằm. Khuôn mặt người đó tái mét không có chút máu, đôi mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà. Hẳn đây chính là phụ thân của Tiểu Hoàn, người vừa bị sơn tặc bắt mất tú nương đi. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếc bố vợ, chương 23, vẫn chưa đi xa. Chữa khỏi vết thương của phụ thân Tiểu Hoàn, bạn nhận được thiện cảm của thôn dân trong thôn Tô Hà, tặng 10 điểm danh vọng. Sau khi dùng kim sang dược, vết thương của phụ thân Tiểu Hoàn đã tốt hơn nhiều, đáng tiếc, đôi mắt của hắn ta vẫn không có thần thái. Có thể thấy được, hắn ta đã bị đả kích nặng nề, thậm chí còn nghĩ tới đường chết, khi mà làm một người đàn ông mà không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình. Khai Tâm thầm thở dài một tiếng, nhìn thôn dân xung quanh, chắp tay lại hỏi kỹ lại tình hình lúc sơn tặc của Hắc Phong trại đến thôn cướp bóc và thời gian mà chúng rời đi. Thôn trưởng, cũng chính là người lái thuyền, vội giới thiệu về thân phận của Khai Tâm với mọi người. Khi thôn dân biết Khai Tâm là đệ tử của Mộ Dung Thế Gia tiếng tăm lừng lẫy ở thành Cô Tô, ai nấy đều vô cùng kích động, ngay cả phụ thân Tiểu Hoàn đang nằm trên giường cũng ôm lấy vết thương trên ngực ngồi dậy, đôi mắt sáng lên ngọn lửa của niềm hy vọng thiếu hiệp. Van xin cậu hãy đuổi theo chúng cứu tú nương giúp tôi. Sau này Cam đại ngưu tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp cậu. Đại ca, cầu xin huyên hãy cứu mẫu thân ta. Thấy hai cha con Tiểu Hoàn bỗng quỳ xuống, thôn trưởng lái thuyền cũng định quỳ xuống theo, Khai Tâm vội vàng đỡ lấy ông ấy kéo cha con Tiểu Hoàn đứng lên. Đúng lúc này, có thôn dân nhắc nhở kịp thời, đại ngưu, ngươi đừng lề mề nữa, đám sơn tặc của Hắc Phong trại vẫn chưa đi xa đâu. Mau dẫn thiếu hiệp đuổi theo đi, nói không chừng sẽ cứu được tú nương. Vẫn chưa đi xa. Khai Tâm nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, trong lòng rất hưng phấn. Quả nhiên, những nhiệm vụ đã kích hoạt thường sẽ khá đáng tin, nếu bảo hắn phải xông vào Hắc Phong trại cứu người thật thì với thực lực hiện tại của hắn, có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Nhưng nếu chỉ đối phó với vài tên ác nhân của Hắc Phong trại thì vẫn có hy vọng. Đi! Khai Tâm không nói hai lời kéo Cam Đại Ngưu ra khỏi thôn, có hai hán tử còn xung phong đi theo, tay cầm cuốc gỗ. Bọn họ thấy dân làng mình gặp nạn nên muốn đi theo giúp đỡ, khiến Khai Tâm có lòng tin hơn hẳn. Trên đường, ba người kể lại cặn kẽ về Hắc Phong trại, làm cho trái tim nóng bỏng của Khai Tâm trở nên lạnh lẽo. Nhận nhiệm vụ cứu tú nương. Điều kiện để nhiệm vụ thành công là nghĩ cách cứu tú nương ra, không được để tú nương chết chấm phẩy, bảo vệ thôn dân Cam Đại Ngưu chủ tử Thiết Đàn, giết 10 tên sơn tặc của Hắc Phong trại, đánh bại cao thủ cảnh giới xuất nhập của Hắc Phong trại là Tam trại chủ. Tuy chỉ là một phần của Hắc Phong trại, nhưng một thân một mình thế này, Khai Tâm không khỏi nghi ngờ liệu mình có bị làm thịt đến mức chẳng còn miếng xương nào không. Tuy rằng trông chủ tử Thiết Đàn khá rắn chắc, nhưng dù sao cũng chỉ là nông dân, không có tác dụng gì cả. Cam Đại Ngưu lại là một người bị thương, nếu đụng phải thì rất khó để chạy thoát được, trừ khi giết sạch đám ác nhân ở Hắc Phong trại, nếu không thì không thể tránh được thương vong. Xem ra, những chuyện hành hiệp trượng nghĩa thế này thật sự không thể hoàn thành được nếu chỉ dựa vào sự nhiệt tình. Khai Tâm không ngừng suy nghĩ. Vốn hắn đến đây là để tìm những tên sơn tặc của Hắc Phong trại đang đi lẻ để luyện cửu cung bát quái kiếm, kiếm chút tiền mua Liễu Diệp Phi đao, không ngờ lại gặp phải kịch bản này. May mà trong túi càn khôn có dự trữ một chút kim sang dược và hai bộ Liễu Diệp Phi đao, nếu không thật sự là hắn cũng không chắc mình sẽ chống lại được đám ác nhân của Hắc Phong trại hay không, lại còn có cả cao thủ nữa chứ. Một tam trại chủ có thể có võ công cao hơn cả tên trộm mộ lão tam. Xem ra kiếp này mình rất có duyên với số ba đây. Chỉ có thể xem tình hình để hành động. Ngẫm nghĩ một hồi thực sự là Khai Tâm cũng không nghĩ ra được cách gì hay để đối phó với một cao thủ cảnh giới xuất nhập, chỉ đành đi đến đâu tính đến đó, đuổi kịp đám sơn tặc đó rồi tính sau. Đi mau! Con đàn bà lề mề này đợi về đến trại xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào. Thằng đần kia thật có phúc, lấy được cô à xinh đẹp thế này. Phi. Trên con đường núi ngoằn ngoèo có 10 tên áo đen áp tải một chiếc xe ngựa có đặt mấy cái hòm lớn đẩy vài cô gái đang bị trói hai tay. Một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt căm hận quay đầu nhổ một ngụm nước bọt vào mặt tên đó. Thú vị đấy. Tên hán tử với vẻ mặt dữ tợn mặt cẩm bào không những không giận mà còn nở nụ cười, hắn ta lau nước bọt trên mặt đi một cách qua loa. Đôi mắt gian trá của hắn ta sáng lên, lướt nhìn Tú Nương, ánh mắt càng lúc càng hèn hạ khe khe, nghe nói ngươi tên là Tú Nương hả, ta đã để mắt đến ngươi lâu rồi, lần này. Không cần phải nói nữa. Về trại thì làm phu nhân của ta, đảm bảo người nhà ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng. Mơ tưởng. Tính tình của Tú Nương rất cứng cỏi, nàng vừa căm hận, vừa giận dữ, mắng nhất định người của quan phủ sẽ tiêu diệt các ngươi lũ khốn kiếp. Nàng đang nói thì bị tên hán tử mặc áo gấm đẩy một cái, không cam lòng bước lên. Đó là Tú Nương à. Trong một bụi cây cách đó không xa, bốn người đang núp ở đó chính là Khai Tâm và ba thôn dân đã bắt kịp theo nhóm Hắc Phong trại. Cam Đại Ngưu tỏ ra rất phẫn nộ, Khai Tâm vội đè hắn ta xuống. Hừ, sau một cái gật đầu, Cam Đại Ngưu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa lũ khốn hút máu người này. Khai Tâm thiếu hiệp, chúng ta lên liều mạng với chúng. Ngươi có muốn cứu thê tử của mình không? Khai Tâm lườm hắn ta một cách, muốn thê tử ngươi được sống thì hãy làm theo những gì ta nói. Lúc này Cam Đại Ngưu mới tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu tỏ ý chuyện gì hắn ta cũng chịu làm, chỉ cần có thể cứu được Tú Nương ra khỏi tay đám súc sinh này. Chủ tử Thiết Đản cũng nói sẽ nghe theo sự chỉ huy của Khai Tâm. Lúc này Khai Tâm mới yên lòng. Tình hình vẫn khá tốt. Đám người Hắc Phong trại không những phải áp tải mấy người phụ nữ, lại còn có cả của cải nữa, nên sẽ không thể vào lãnh địa của Hắc Phong trại trong thời gian ngắn được, hẳn là hắn sẽ có cơ hội cứu người. Nhưng chuyện đầu tiên là phải đảm bảo sự an toàn cho mấy thôn dân và những người phụ nữ bình thường này. Trong đầu Khai Tâm nảy ra một ý, nhỏ giọng dặn dò ba người kia. Mới đầu ba người đó hơi sững sờ, nhưng dưới ánh mắt chắc nịch của Khai Tâm, cả ba nhanh chóng núp vào trong cánh rừng rậm. Lúc này Khai Tâm mới lấy một chiếc Liễu Diệp Phi đao trong túi càn khôn ra dắt vào cạnh eo, cầm Quân Tử kiếm lặng lẽ đi theo sau. Đám sơn tặc Hắc Phong trại đã cướp bóc của cải và phụ nữ ở thôn Tô Hà xong, trông chúng rất hào hứng, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ trỏ vào mấy người phụ nữ trước mặt cười râm vài tiếng. Mãi đến khi tiếng xé gió bỗng vang lên gần đó rồi đâm thẳng vào cổ một tên, cả đám mới giật mình phát hiện ra có kẻ địch ở gần. Kẻ nào? Tên hán tử mặt cẩm bào chính là tam trại chủ của Hắc Phong trại, thấy một huyên đệ bị tập kích ngay trước mắt mình, phần cổ bị phi đao cắm thẳng vào, ôm cổ ngã xuống đất, Hắn ta nổi giận gầm lên, cầm một chiếc diều lóe sáng chạy về phía có âm thanh bay đến của ám khí. Hai huynh đệ ở lại trông mấy con ả này, những người khác đi theo ta. Tam trại chủ lên tiếng, những tên sơn tặc khác đều tức tối rút vũ khí ra, nhảy bật vào bụi cây rậm rạp ở ven đường. Ở đằng kia, đuổi theo. Vừa nhào tới bụi cây thì chúng đã nghe thấy tiếng người đang chạy ra xa, cả đám không nói lời nào chuẩn bị đuổi theo, không ngờ tam trại chủ lại nhíu mày, giơ tay quát đám người đó ngừng lại cẩn thận kẻ địch dùng kế điệu hổ ly sơn. Khai Tâm đang ẩn núp trầm mặt xuống nơi bê cơ, quả nhiên không dễ lừa chút nào. Trại chủ không thể để tứ cước chết oan như thế được. Nhưng những tên sơn tặc khác lại không cam tâm. Mặc dù tam trại chủ khá cảnh giác, nhưng một huynh đệ của hắn ta đã chết, sao hắn ta có thể nuốt trôi cuộc tức này được? Đôi mắt hắn ta lóe lên sự dữ tợn, do dự một hồi rồi quát, các ngươi đuổi theo. Dứt lời, chính hắn ta quay trở lại trông coi Tú Nương cùng với hai người khác. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếp bố vợ, chương 24, uy lực của phi đao. Mặc dù tam trại chủ không bị mấy người cam đại ngưu dụ đi như Khai Tâm dự tính, nhưng đám hắc phong trại lại bị chia thành hai, hy vọng cứu người tăng lên rất nhiều. Khai Tâm ngầm cảm thấy vui mừng, chuẩn bị đi trợ giúp cam đại ngưu xử lý mấy tên đàn em kia. Dù rằng sức chiến đấu của đám sơn tặc đó không tệ, tính hung hãn có thể sánh với côn đồ, nhưng Liễu Diệp phi đao khác hẳn với những kỹ thuật thông thường khác. Loại võ kỹ tiêu tốn cả đống của cải và thời gian này, dù là lực sát thương hay độ bí ẩn đều cao hơn nhiều so với những võ học bình thường, thậm chí còn có ưu thế gây ra sát thương chí mạng trước khi chiến đấu. Chỉ cần phi đao đâm chúng vào điểm yếu chí mạng là có thể giết chết kẻ địch trước khi chúng đến gần. Đó cũng là lý do vì sao Khai Tâm chịu bỏ ra mấy ngày để luyện tập phi đao. Có những lúc Liễu Diệp phi đao sẽ mang đến những lợi ích mà loại võ học khác không thể làm được. Mấy hôm nay gần 3.000 lượng của hắn cũng không ném đi một cách vô ích. Tam trại chủ đi rồi, Khai Tâm lại ẩn núp vào rừng. Nhưng ngay sau đó, tiếng xe ngựa bỗng vang lên từ đằng sau cùng với tiếng quát tháo của tam trại chủ khiến Khai Tâm phải dừng bước. Nhanh lên, sắp đến trạm gác ngoài của chúng ta rồi, đến đó thì đưa mấy ả đàn bà này cho bọn họ dẫn về trại, chúng ta trở lại báo thù cho tứ cước. Vâng tam trại chủ. Mấy con này, lên xe hết cho ta, nghe thấy không? Khai Tâm tách bụi cây ra để quan sát. Thấy được hai tên sơn tặc đang đẩy mấy người phụ nữ cướp được lên xe ngựa, chuẩn bị tăng tốc về hắc phong trại. Đôi mày kiếm của Khai Tâm nhíu chặt lại. Khai Tâm không rảnh để lo đến chuyện bảo vệ mấy người cam đại ngưu nữa, hắn lặng lẽ rút một cây Liễu Diệp phi đao bên hông ra. Vút! Hắn giơ một tay lên, Liễu Diệp phi đao xẹt qua không khí. Nhân lúc hai tên sơn tặc đang thúc giục mấy người phụ nữ, đồng bọn của chúng lại vừa đi đuổi bắt hung thủ, hoàn toàn mất đi cảnh giác, Liễu Diệp phi đao của Khai Tâm lại thành công một lần nữa, đâm chúng vào ngực của một tên. Giết một tên sơn tặc cảnh giới xuất nhập, tăng 20 điểm anh hùng, tăng 10 điểm danh vọng, hệ thống vang lên lời nhắc. Mẹ kiếp! Nghe được tiếng vang là tam trại chủ biết đã xảy ra chuyện. Hắn ta giận dữ quát nạt, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra một trong hai huynh đệ của mình đã ngã xuống. Hắn nổi giận đùng đùng, bất chấp tất cả mà dùng khinh công bay lên thật cao như một con chim lớn. Từ trên cao, hắn ta phát hiện ra có một thiếu niên mặc áo xanh lam trong bụi cây, cũng chính là người đã hạ độc thủ. Tiểu T U V Q Q Z Q Q T hơn A nơ gơ nhóc kia chịu chết đi. Kẻ đã giết chết hai huynh đệ của hắn ta thế mà lại là một tên tiểu bối còn trẻ như thế. Tên tam trại chủ hung ác càng không thể dằn cơn thịnh nộ xuống được, hắn ta cảm giác như bị sỉ nhục, hai tay cầm diều hét to lên trời một tiếng, chiếc diều sáng bóng với khí thế rời sông lấp biển ập từ trên xuống. Ngu xuẩn! Vốn Khai Tâm đang định tránh né lưới diều của tên tam trại chủ đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập đó, nhưng thấy hắn ta lại bay lên trên không, xung quanh không có nơi để mượn lực, Khai Tâm ngừng cái ý nghĩ rút lui đó đi, nở một nụ cười kỳ lạ. Hắn bình tĩnh đưa tay sờ xuống phần eo. Cây liễu diệp phi đao thứ ba lướt qua lưới diều hung mãnh của tam trại chủ như thể chính nó cũng có mắt. Thấy phi đao bay đến, tam trại chủ không kịp thay đổi chiêu khác. Hắn ta nghiêng đầu, dù tránh được nguy cơ liễu diệp phi đao phi trúng mặt dẫn đến tử vong, nhưng vẫn để lại một vệt máu rõ ràng trên mặt hắn ta. Trong lúc hoảng hốt, cơ thể trên không trung của hắn ta mất đi thăng bằng. Đương nhiên Khai Tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy rồi. Hắn nhanh nhẹn xoay người, bàn tay càng nhanh hơn nữa, một cây liễu diệp phi đao bay thẳng từ hông ra ngoài. Lần này cơ thể vốn đã mất thăng bằng của lão tam không thể né tránh được nữa. Cảm giác đau đớn xuất hiện, liễu diệp phi đao đâm vào bắp đùi hắn ta. Tam trại chủ rơi xuống đất như một con diều đứt dây, dáng vẻ vô cùng thảm hại, ngay cả tên sơn tặc đang coi xe ngựa cũng giật nảy mình. Khó khăn lắm mới có cơ hội ngàn năm một thủ như thế này, sao Khai Tâm lại để mất ưu thế được. Hắn tập trung tinh thần cùng tung ra hai chiếc liễu diệp phi đao. Phập phập. Tam trại chủ lộn một vòng, dùng lưới diều đánh bay phi đao như thể đã sớm đoán được. Hắn ta nhìn đau nơi bắp chân đã trúng phi đao, đứng lên vô cùng nhanh chóng. Khai Tâm thầm nghĩ thật đáng tiếc. Nếu trúng một đao nữa thì sẽ bớt lo lắng hơn nhiều. Thiếu mỗi một đao nữa thôi. Nhưng như bây giờ cũng hay. Vì quá phẫn nộ nên tam trại chủ đã vô tình để lộ sơ hở, khiến đùi hắn ta trúng một chiếc phi đao. Hắn ta có chiến đấu tiếp thì cũng sẽ không di chuyển nhanh nhẹn được. Đây đã là một chuyện đáng ăn mừng với một người yếu thế hoàn toàn như Khai Tâm. Các hạ là ai? Tam trại chủ nhìn thiếu niên mặc y bê, hơ u, quy quy cơ quy u, a, nơ áo xanh lam bằng đôi mắt hối hận và đầy sát ý, sự khinh miệt lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại nét thận trọng. Hắn ta cảm thấy hơi thở nguy hiểm trên người thiếu niên áo lam này. Khai Tâm, đệ tử Mộ Dung gia tộc ở thành thành Cô Tô, hôm nay phụng mệnh của sư môn đến san bằng Hắc Phong trại. Giọng nói của Khai Tâm rất bình thản, nhưng quân tử kiếm đã xoẹt một tiếng ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào tam trại chủ ở đối diện, khí thế dần tỏa ra khắp khu rừng. Nghe vậy, vẻ mặt của tam trại chủ trở nên rất lạ. Hắn ta liếc nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Nếu không vì trên đùi hắn ta còn cắm một chiếc phi đao của đối phương, chắc lúc này hắn ta đã ngồi xổm xuống ôm bụng cười ầm lên một thiếu niên miệng còn hôi sữa mà cũng dám cuồng vọng đòi san bằng Hắc Phong trại, còn đến một mình nữa chứ? Chẳng lẽ hắn không biết cao thủ trấn giữ Hắc Phong trại chính là người đã đến cảnh giới tạo hóa tiếng tăm lấy lừng trên giang hơ o g i a nơ g hồ ly biệt hắc hổ sao? Nhưng mà, Mộ Dung thế ra cái tên này cũng khiến hắn ta không dám khinh thường. Dù sao Hắc Phong trại vẫn chưa thể đương đầu với thế lực của đối phương được. Đương nhiên, chỉ một tên đệ tử của Mộ Dung gia tộc cũng dám coi thường Hắc Phong trại thì cũng chỉ đành giữ hắn ở lại cái nơi hoang vắng này. Đôi mắt của tam trại chủ lóe lên. Lá gan của tên tiểu T.U. V. Quy Quy. Dơ quy quy, nơ, hơ, o, cơ, này không nhỏ đâu, ngươi nói ngươi là đệ tử của Mộ Dung gia tộc, có bằng chứng gì không gọi người của Mộ Dung gia tới đây? Sao Khai Tâm không biết hắn ta đang có âm mưu gì cho được lặng lẽ vận chuyển toàn chân tâm tâm pháp để khôi phục nội lực đã bị hao tổn? Hắn nói hừ, người đừng sợ, nơi này chỉ có một mình ta thôi, đủ để đối phó với các ngươi rồi. Ngông cuồng. Còn chưa dứt lời, tam trại chủ đã tỏ ra hung ác, hắn ta không quan tâm đến vết thương trên đùi mà vọt lên trước khoảng 7-8 mét. Chỉ một mình mà dám lên Hắc Phong trại ta sẽ khiến ngươi đến rồi không có lối về. Vút! Lại có một chiếc phi đao bay ra. Nhưng hiển nhiên lần này tam trại chủ đã phòng bị từ trước, hắn ta không mấy tốn sức đã cản được Liễu Diệp phi đao, tốc độ vẫn không giảm bớt, nhào đến trước mặt Khai Tâm. Người chưa đến mà khí thế đã đến. Dòng khí mạnh mẽ mà cao thủ cảnh giới xuất nhập tầng cao nhất phóng ra khiến quần áo của Khai Tâm bay lên phấp phới. Nhưng Khai Tâm như thể không phát hiện ra, hắn đứng trong làn gió, tưởng chừng không nhận thấy sát ý trong mắt đối phương. Khai Tâm chậm rãi đưa quân tử kiếm vòng ra trước ngực, đón lấy chiếc diều lớn nặng tựa ngàn cân của tam trại chủ. Tay mơ vẫn chỉ là tay mơ thôi. Dùng kiếm pháp chống lại lưới diều đúng là tự tìm đường chết. Tam trại chủ nở một nụ cười lạnh khiến người ra dùng mình. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 25 đánh giá chiến đấu cấp A. Về mặt vũ khí, kiếm là thần, đao là tổ, còn diều là bá chủ dùng lực lượng để hàng phục hết thảy. Dùng diều là dùng lực lượng để chiến thắng, đại biểu chỉ tiến không lùi, áp đảo tất cả ở phương diện khí thế, chưa giao đấu đã làm địch phải sợ hãi. Trong các võ học cùng cấp bậc, dù kiếm pháp, đao pháp nhẹ nhàng, tinh diệu, nhưng diều lại có ưu thế và bí quyết đặc biệt, lực lượng, sát thương, phòng ngự đều hơn hẳn những loại võ học khác. Tam trại chủ đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập. Dù ngũ hành liên hoàn phủ chưa đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng cũng đã là một thành công không nhỏ rồi. Đối mặt với đệ tử bình thường của Mộ Dung Thế Gia, dù hắn ta đã bị thương ở đùi thì vẫn có thể áp đảo được. Vù! Tia gió xẹt qua mặt. Lưới diều lóe sang sáng mang theo khí thế như muốn cắn nuốt hết thảy nhào vào người Khai Tâm, cắt rách một góc áo của hắn. Không đợi Khai Tâm ra chiêu, tam trại chủ đã đổi hướng diều ngay nửa đường, động tác vô cùng lưu loát. Khai Tâm cảm thấy căng thẳng bởi hắn đã nhìn ra không những lực cánh tay của tam trại chủ không yếu, mà ngũ hành liên hoàn phủ của hắn ta cũng đã đạt đến một trình độ nhất định, gần như không có phần thắng nào cho cửu cung bát quái kiếm. Trong số các binh khí, ngũ hành liên hoàn phủ có tính công kích, phòng thủ rất mạnh, tuy cửu cung bát quái kiếm rất tinh diệu. Nhưng muốn làm tam trại chủ bị thương thì sẽ là một điều vô cùng khó khăn. Huống hồ nội lực của hắn ta cao cường, cộng với cảnh giới nữa thì chênh lệch giữa hai người càng cách xa hơn, nếu rằng co lâu sẽ rất bất lợi cho Khai Tâm. Không được, không thể kéo dài thêm nữa, muốn cứu Tú Nương và Cam Đại Ngưu thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đôi mắt Khai Tâm trầm xuống sang chiêu thứ hai, hắn dứt khoát thu kiếm lại. Hắn quăng kiếm đi, nhào thẳng đến bên cạnh tên tam trại chủ hung hãn đó, đối đầu với một cao thủ đã đến tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập. Trong thời khắc đó, mấy người phụ nữ la lên hoảng hốt, họ cho rằng thiếu niên hiệp sĩ từ trên trời giáng xuống đó sẽ bị tên tam trại chủ hung tàn giết chết. Thế nhưng, hành động của Khai Tâm trông thì có vẻ như ngu xuẩn và đầy nguy hiểm, chỉ hơi sơ ý là sẽ gặp nguy cơ bị ngũ hành liên hoàn phủ chém làm hai, nhưng thực ra lại hoàn toàn có thể khống chế được. Ngũ hành liên hoàn phủ có nguồn gốc từ Lục Lâm Thập Bát Trại, công pháp khá hay, nhưng về tốc độ lại kém xa so với Thiếu Lâm Trường Quyền. Không dùng vũ khí nữa, động tác của Khai Tâm nhanh nhẹn hơn nhiều. Bóng người màu xanh xoay chuyển mấy vòng để né tránh chiếc diều, sau đó cản lại khuỷu tay, cánh tay của tam trại chủ, rút ngắn khoảng cách một cách nhuần nhuyễn, áp sát vào người tam trại chủ. Lúc này, sắc mặt của tam trại chủ lập tức thay đổi. Vạn vật đều có điểm mạnh, điểm yếu. Tuy rằng tam trại chủ dùng diều, lực sát thương lớn hơn nhiều so với người dùng tay không như Khai Tâm, nhưng nếu ở khoảng cách gần, thủ pháp cần không gian lớn ấy như va phải một bức tường vô hình, không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Hay! Đến trước mặt tam trại chủ, Khai Tâm không hề ngần ngại tung chiêu, bàn tay công kích liên tục, hóa giải thế công của tam trại chủ, xuyên tâm liên hoàn trưởng kim long tham trảo, hà hoa thủ, ưng trảo thức. Hắn dùng hết một loạt những chiêu thức mạnh nhất trong Thiếu Lâm Trường Quyền, cố gắng gây sát thương lớn nhất có thể lên người tam trại chủ. người vẫn lấy sói hoang côn đồ làm đối tượng để luyện tập như Khai Tâm. Sau khi rèn luyện Thiếu Lâm Trường Quyền, hắn luôn ra tay rất nhẹ, cố gắng không đánh vào điểm yếu của đối phương để kéo dài thời gian luyện tập. Nhưng lần này lại khác, Khai Tâm dùng hết sức lực, không giữ lại một chút nào. Gần như mỗi một cú đều nhằm vào thất khiếu tim, những huyệt đạo quan trọng của Tam Trại Chủ, lực sát thương của Thiếu Lâm Trường Quyền tầng thứ 10 vẫn rất đáng sợ. Sau nửa bộ quyền, vì sự ràng buộc và trọng lượng của chiếc diều, Tam Trại Chủ không thể phản kích lại được, cuối cùng hắn ta bị trúng một cú đá bình xa lạc nhạc thức, thân thể mất thăng bằng. Khai Tâm còn chưa chịu bỏ qua, đôi tay rút về bên hông rồi dùng lực hất tung lên. Phập phập. Cùng với tiếng thét đau đớn của Tam Trại Chủ, hai chiếc liễu diệp phi đao đâm trúng vào tay phải và bụng của Tam Trại Chủ. Hắn ta mất hết sức lực, cơ thể rơi từ trên không trung xuống, phi đao đâm sâu vào người hắn ta, đôi chân xoài ra, cứ thế bị mất mạng. Tam Trại Chủ. Lúc này tên sơn tặc phụ trách trông giữ xe ngựa mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Tam Trại Chủ anh minh sáng suốt của mình lại bị một thiếu niên miệng còn hôi sữa giết chết dễ dàng như thế, đến khi mọi chuyện xảy ra thì đã quá muộn rồi. Lúc hắn ta hoảng loạn co chân lên định chạy, một chiếc phi đao đuổi theo hắn ta. A! Giây phút mất đi khả năng suy xét, tên sơn tặc ấy dù không cam lòng nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng được tiếng xé gió trên chiếc phi đao vừa rồi trở nên nhỏ hơn, kín đáo hơn và nhanh hơn. Bịch! Thi thể của sơn tặc ngã gục xuống ven đường. Khai Tâm kinh ngạc nhìn xuống hai tay mình, lại nhìn sang thi thể của tên Tam Trại Chủ cách đó không xa, biểu cảm kích động và khó tin. Lên cấp! Lại là một đánh giá cấp A. Chiến đấu với Tam Trại Chủ không những khiến Thiếu Lâm Trường Quyền tiến bộ, giết chết được Tam Trại Chủ, còn khiến kỹ thuật phi đao tăng từ tầng thứ 8 lên tầng thứ 9. Thảo nào vừa rồi khi phi cây đao đó, hắn cảm thấy động tác của mình trở nên nhuần nhuyễn hơn, nhanh hơn, tiếng vang cũng vô cùng nhỏ. Ai? Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng quát và những âm thanh liên tiếp. Khai Tâm quay lại nhìn, bảy tên sơn tặc bị Cam Đại Ngưu đánh lạc hướng đã trở về. 14 con mắt cùng đổ dồn lên thi thể của tên hán tử giữ tợn mặt cầm bảo. A là Tam Trại Chủ. Tên tiểu tê u, v, quy quy, dơ quy quy, nơ, hơ, o, cơ, này làm sao? Mọi người cùng lên đi báo thù cho Tam Trại Chủ. Giết! Thiếu hiệp cẩn thận! Thiếu hiệp mau chạy đi. Cái chết của Tam Trại Chủ khiến mấy người phụ nữ trên xe ngựa như thấy được hy vọng của sự sống, bọn họ kịp phản ứng lại, không ngừng nhắc nhở Khai Tâm. Khai Tâm nhìn sang bảy tên sơn tặc áo đen, không biết vì sao tâm trạng của hắn lại rất yên yên lòng. Thật kỳ lạ. Nếu là trước khi chiến đấu với Tam Trại Chủ phải đối mặt với bảy tên sơn tặc, Khai Tâm cho rằng mình sẽ hơi căng thẳng và bối rối. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, đối mặt với bảy tên sơn tặc ở cảnh giới xuất nhập, Khai Tâm lại vô cùng bình tĩnh, giống như mặt hồ phẳng lặng khó mà gợn sóng chỉ với một làn gió xanh. Tâm trạng thản nhiên, không có nghĩa là tay hắn buông lỏng. Gần như không nghĩ ngợi gì cả. Hai chiếc liễu diệp phi đao bay thẳng đến trán và ngực của hai tên sơn tặc phía trước. Cơ thể của hai người đó run lên thụt lùi về sau so với những tên khác rồi đổ gục xuống đất một cách thảm thiết. Bảy người chỉ còn lại 5 người. Khai Tâm thừa dịp này lại phi thêm 2 đao nữa. Liễu diệp phi đao tầng thứ 9 lại khiến hai tên sơn tặc khác ngã xuống khi mới chạy lại được nửa đường. Đám sơn tặc đó thật đáng thương, chưa áp sát được đã bị giảm mất gần một nửa. Đến khi chúng nhận ra điều bất thường, hoảng sợ không dám tiến lên nữa thì Khai Tâm cũng lần lượt ra tay đánh gục từng kẻ một. Nhìn cảnh tượng bọn sơn tặc đồng loạt ngã xuống đất mà không thể phản kháng lại được, Khai Tâm rút tay về, vô thức nghĩ đến buổi tối ở khu mộ kiếm của Mộ Dung Thế Gia. e rằng cảnh giới Liễu Diệp phi đao của hắn đã vượt qua tên trộm mộ lão tam đó rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 26 nhiệm vụ liên hoàn. Tú nương. Anh tử. Hà hoa. Cam đại ngưu chủ tử thiết đàn cùng đi qua đống thi thể của lũ sơn tặc hắc phong trại, luống cuống cứu mấy người phụ nữ trên xe ngựa ra, sau đó quỳ xuống trước mặt khai tâm. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Mấy người cùng quỳ xuống, đôi mắt đã ơn ướt. Trong lòng khai tâm cũng rất xúc động, hắn vội vàng nâng những người đó đứng lên. Đây là điều mà ta nên làm, đứng lên đi, nơi này gần hắc phong trại, mọi người không nên ở lại đây quá lâu. Tranh thủ lấy đồ đạc rồi rời khỏi đây đi. Vâng, tất cả cứ nghe theo lời ân nhân. Chủ tử thiết đàn, mau lên, đánh ngựa đi về. Có vẻ như Cam Đại Ngưu có chút tiếng nói trong ba người, hai người khác vội vàng nghe theo hắn ta. Xuống núi bao giờ cũng dễ hơn, họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khai Tâm. Đến khi lấy lại tinh thần, Khai Tâm mới nhớ đến chuyện mình đã giết 10 tên sơn tặc, còn cả tên tam trại chủ với thực lực cao hơn hắn. Hẳn là trên người chúng sẽ có không ít của cải. Lục tìm trên thi thể của chúng, ngoại trừ 1.400 lượng bạc, thì còn có kim phiếu 200 lượng, một bộ cẩm bảo bào đã bị hư tổn, một cây diều tuyết xương chi phủ. Cây diều này là một món danh khí cấp thấp, đủ để khiến Khai Tâm bất ngờ. Ngoài ra hắn còn lấy được một quyển bí tịch ngũ hành liên hoàn phủ. Lần này không lo thiếu võ học mới nữa rồi. Khai Tâm cười cất những thu hoạch của lần này vào túi càn khôn, rồi bỗng nhớ đến một chuyện. Rõ ràng đã cứu được Tú Nương rồi, những điều kiện khác hắn cũng đã làm, vậy mà hệ thống lại không nhắc đến phần thưởng dành cho hắn. Lấy làm lạ, Khai Tâm mở nhật ký nhiệm vụ ra xem, không khỏi cảm thấy rùng mình. Quả nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhật ký nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên hoàn một nghĩ cách cứu Tú Nương mở ngoặt tròn đã hoàn thành. Kích hoạt nhiệm vụ hai cơn giận dữ của Hắc Phong trại. Vì bạn đã giết chết tam trại chủ của Hắc Phong trại ngay ngoài trạm gác, đồng thời bị lính gác của Hắc Phong trại phát hiện, nên hiện tại cả Hắc Phong trại đã biết được tin tam trại chủ bị giết. Đại trại chủ vô cùng tức giận, nhưng lại sợ tên tuổi của Mộ Dung Thế Gia, nên quyết định trả thù thôn Tô Hà. Trước mắt đã lệnh cho nhị trại chủ triệu tập 50 tên sơn tặc hắc phong trại, chuẩn bị đợi trời tối là đi càn quét thôn Tô Hà, giết hết già trẻ trai gái của thôn, khiến bọn họ chôn cùng với tam trại chủ. Đọc hết nhiệm vụ, Khai Tâm mới nghe thấy lời nhắc đến từ hệ thống. Xin hỏi có nhận nhiệm vụ cơn giận dữ của hắc phong trại hay không? Nếu không nhận nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc từ bỏ phần thưởng của nhiệm vụ nghĩ cách cứu Tú Nương, mọi giá trị danh vọng đạt được từ hắc phong trại bị xóa, điểm anh hùng trong giang hồ bị xóa, thiện cảm của người dân thôn Tô Hà bị xóa. Khai Tâm hít vào một hơi lạnh. Không phải vì sự trừng phạt nghiêm khắc nếu từ bỏ nhiệm vụ, mà là vì báo thù. Hắc phong trại thế mà lại triệu tập những 50 tên sơn tặc, lại còn cả một tên nhị trại chủ cũng đã đến tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập, tính cách còn chứng chạc hơn tam trại chủ. Khai Tâm thực sự không thể nghĩ ra được cách nào để ngăn chặn vụ việc này chỉ bằng một mình hắn. Những gì sự vui vẻ khi thu hoạch được cả một gia tài đã bay đi hết cả, hiện tại Khai Tâm chẳng khác nào kiến bò trong chảo, sốt ruột vô cùng. Mặc dù chuyến này đã thu hoạch được kha khá rồi, bị phạt một chút cũng không sao cả, không để lại ảnh hưởng gì, nhưng Khai Tâm biết mình sẽ không thể bỏ đi được. Nếu vì hắn mà cả thôn Tô Hà bị giết hại, Cam Đại Ngưu, ông lão thôn trưởng lái đò, cả tiểu hoàn nhanh nhẹn đáng yêu. Hắn chắc chắn không ria thể trơ mắt nhìn thảm án này xảy ra. Tuyệt đối không thể. Khai Tâm siết chặt tay, nét kiên định cứng cỏi hiện lên giữa hai hàng lông mày. 50 tên sơn tặc. Chỉ một mình sẽ không thể chống lại chúng được, hơn nữa còn là một người mới. Cầu viện. Những người mà hắn quen đều không ở thành thành Cô Tô, bình thường cũng không giao du với ai. Ngoại trừ người đó. Nhíu mày, Khai Tâm nghĩ đến một người. Nhớ lại lời mà người đó vừa nói với hắn buổi sáng, Khai Tâm không khỏi do dự. Nhưng nghĩ đến sự tồn vong của thôn Tô Hà, hơn nữa cách lúc trời tối chỉ còn chưa đến một tiếng, thời gian rất cấp bách, Khai Tâm không thể chần chừ được. Vì vậy hắn đưa ra quyết định, dứt khoát lấy giấy bút trong túi càn khôn ra, viết lên trên đó một hàng chữ ký tên của mình ở bên dưới, sau đó cuộc cuộn trang giấy thành một cuộc cuộn nhỏ. Làm xong xuôi, Khai Tâm lấy một con bồ câu trắng trong túi càn khôn ra, nhét vào ống trúc nhỏ dưới chân bồ câu. Tiếp đó, bồ câu bay lên cao, bóng nó nhanh chóng biến mất. Thả bồ câu đi đưa tin, Khai Tâm thở phào một hơi, đứng chờ tại chỗ. Cuộc chiến này khiến hắn nhận ra được một nguy cơ, đó là ở trong giang hồ có rất nhiều khi sẽ gặp phải một tình huống mà mình không thể xử lý được. Hắn chỉ lo luyện công, không để ý đến việc quan trọng đó là giao du với người trong giang hồ. Kiếp trước hắn đã mắc phải sai lầm này, đến kiếp này vẫn là cái sai ấy. Trong một quán rượu cách thành Cô Tô vài dặm, mấy người trẻ tuổi đang vừa uống rượu vừa bàn tán mọi chuyện từ nam nam ra bơ a cơ bơ a kể về những nhiệm vụ và những chuyện mình đã gặp được trong môn phái, mặc dù trông rất bình thường, nhưng cũng không thiếu sự thích thú, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên. Trên chiếc bàn đó có hai người trông khá xuất chúng. Một người trông như người mới, mặc quần áo người hầu bình thường, tay mang theo trường kiếm chấm phẩy, một người khác mặc quần áo võ sĩ màu xanh, ăn mặc như những người chơi trong giang hồ, hai người ngồi hai bên cảm giác như vai vế ngang hàng. Ha ha, Tiểu Tuyền Phong, hôm nay làm sao mà không nói chuyện vậy? Người thanh niên mặc quần áo võ sĩ màu xanh nhìn người đối diện nãy giờ, thấy cậu ta cứ nhìn xung quanh, ta lấy làm lạ hỏi. Hôm nay được lên làm đệ tử chính thức, ngươi phải vui mới đúng chứ? Ta vui lắm mà. Tiểu Tuyền Phong chính là Tuyền Phong Tiểu Lý đã trò chuyện với Khai Tâm suốt dọc đường lúc sáng, nghe vậy cậu ta sững sờ phản ứng lại. Ngươi cũng biết mà, gần đây ta luôn luyện tập tâm pháp, khinh công, võ nghệ, nghe nói những tên côn đồ nơi quán rượu rất mạnh, ta lo. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người thế này cơ mà. Đúng đấy, kiếm pháp của Thanh Ca đã đạt đến tầng thứ 9 rồi, tiếng rút kiếm đã vang lắm rồi, chập. Bốn người trẻ tuổi bên cạnh cũng nhao nhao lên. Các ngươi thì biết cái gì? Dù sao Tuyền Phong Tiểu Lý cũng là đệ tử của Mộ Dung Thế Gia, thuộc tính và ngộ tính đều hơn những người chơi bình thường, dù sao phương pháp này cũng được lưu truyền bắt đầu từ Mộ Dung Thế Gia. Chúng ta đi theo đại sư huynh tìm côn đồ cũng không sao, nhưng bây giờ có nhiều người chờ ở đây thế này, nếu vì Tiểu Lý ta mà làm ảnh hưởng đến uy danh của đại sư huynh thì thật mất mặt. À, thì ra ngươi đang lo lắng điều này. Nam T U V Q Q Z Q Q N G U V Q Q O I. Đàn ông áo xanh cười. Còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên đôi mắt của cậu tan ta sáng lên, mở miệng nhắc nhở Tiểu Tuyền Phong, có người gọi ngươi kìa. Tuyền Phong Tiểu Lý cũng cảm thấy vai nặng hơn, có tiếng cục cục vọng vào trong tai, cậu ta quay đầu lại nhìn, nhíu mày, ai mà lại gọi lúc này. Vừa nói vừa lấy thư trên chân bồ câu xuống. Côn đồ sắp xuất hiện rồi mà còn có người dùng bồ câu gửi thư đến. Không nhìn thì thôi, nhưng khi Tuyền Phong Tiểu Lý xem xong, cậu ta đứng bật dậy, lại nhìn hàng chữ và con số trên tờ giấy một lần nữa, đôi tay vươn về phía năm người trên bàn không hề do dự. Tiền ai có tiền cho ta mượn hết đi giang hồ cấp cứu. Năm người ngạc nhiên nhìn nhau. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 27 viện binh. Trong thành Cô Tô có 6 người trẻ tuổi đi như bay trên đường, dáng vẻ vô cùng lo lắng, hệt như nhân viên chữa cháy. Đù! Tiểu Lý, ngươi không thể ngừng lại giải thích một chút được sao? Chạy nhanh như vậy làm gì, định cầm tiền rồi trốn luôn hả? ngươi đừng có nghĩ oan cho người khác, có chút tiền còn con đáng là bao. Hả, năm người chạy đằng sau đã mệt lả rồi nhưng vẫn không quên trêu chọc nhau. Chỉ có nam tê u, v quy quy, dơ quy quy, nơ gơ u, v quy quy, o y, đàn ông áo xanh vừa theo sát đằng sau vừa nhìn vào bóng lưng của Tuyền Phong Tiểu Lý suy tư điều gì đó. Mãi đến khi vào một cửa hàng vũ khí, sáu người mới có cơ hội thở dốc. Trưởng quầy, lấy cho ta năm bộ liễu diệp phi đao. Bạc đây, mặt Tuyền Phong Tiểu Lý đỏ bừng, tim đập loạn, vỗ vào quầy hàng, nói một cách hùng hồn. Có ngay, 50 lượng bạc. Trưởng quầy nhìn Tuyền Phong Tiểu Lý rồi giơ tay lấy tiền. Xì, tưởng ngươi định mượn bao nhiêu chứ, có 50 lượng mà còn mượn của bọn ta. Năm người đi theo sau nghe vậy suýt thì tức chết, một trong năm giơ năm ngón tay ra, vẻ mặt rất khoa trương. Thì ra Tiểu Lý cũng không biết rõ giá cả của liễu diệp phi đao, chỉ nói là mượn tiền của năm người, sau đó dẫn năm cái máy rút tiền di động này về thành Cô Tô. Dù muốn kiếm 50 lượng bạc cũng cần thời gian đối với những người mới chơi, nhưng với mấy người bọn họ thì đúng là không đáng là gì. Điều duy nhất khiến năm người đó cảm thấy kỳ lạ là phản ứng của Tiểu Tuyền Phong. Chỉ là mua đồ thôi mà, phải vội vàng như vậy sao? Dáng vẻ sốt ruột đó cũng hơi quá lố rồi, người không biết lại tưởng cậu ta bị ma đuổi mất. Tây Môn Thanh đi theo nãy giờ, cậu anh ta không nói bất cứ điều gì cả, vẻ mặt bất đắc dĩ đến gần quầy Tiểu Tuyền Phong. Hôm nay ngươi làm bọn ta khổ quá đấy, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi phải chạy như bay, ngừng cũng không thèm ngừng, mọi người đợi cả nửa ngày trong quán rượu, côn đồ cũng sắp ra rồi, ấy vậy mà ngươi lại nhấc mông lên chạy mất. Xin lỗi mấy huynh đệ, thật sự là có việc gấp rất quan trọng. Giờ ta phải qua sông Tô Châu đưa đồ cho người ta, đợi trở về ta sẽ tạ tội với mọi người. Thấy Tuyền Phong Tiểu Lý chắp tay nói vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người càng dâng cao. Tạ tội thì không cần, cũng không phải chuyện to tát gì, ngươi cứ nói rõ ra là được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đưa đồ gì vậy, ai dám sai xử Tiểu Tuyền Phong ngươi như thế? Đúng vậy, rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, Tây Môn Thanh như nhận ra điều gì đó qua lời nói của Tiểu Tuyền Phong. Qua sông Tô Châu người dùng bộ câu gửi thư cho ngươi đang ở Hắc Phong trại sao? Trong sáu người, Tây Môn Thanh từng qua sông một lần rồi, biết lãnh địa của Hắc Phong trại. Anh cậu ta nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, có vẻ như nghĩ đến điều gì. Tuyền Phong Tiểu Lý cũng tò mò, Thanh ca, huyên cũng biết nơi này sao? Vẻ mặt Tây Môn Thanh nghiêm trọng hẳn lên, gật đầu, đúng vậy, ta từng đến đó một lần. Sang sông rồi ta mới phát hiện ra, Hắc Phong trải chặn một trong mấy đường đi của thành Cô Tô, xem ra thực lực của vị bằng hơn u, v, quy, quy, s, quy, quy, u, nơ, g, u, v, quy, quy, o, y, bạn này của đệ không kém nhỉ. Nói đến đây, anh cậu ta liếc nhìn trưởng quầy đang lấy năm bộ liễu diệp phi đao, người đó lại dám đến Hắc Phong trải để tăng cấp. Thanh ca nói như vậy, chẳng lẽ nhiệm vụ ở Hắc Phong trại cao cấp hơn à, đến bây giờ để còn chưa dám ra khỏi Hàn Sơn tự nữa? Một người trẻ tuổi nói chen vào. Tình hình ở Hắc Phong trại ra sao, bất cứ một người chơi nào cũng vô cùng tò mò về những nơi thực hiện nhiệm vụ cao cấp, ngay cả những người chơi khác trong cửa hàng cũng chú ý đến, ai nấy vỉnh tai lên nghe. Trên mặt của Tây Môn Thanh hiện lên nét xấu hổ, tình hình cụ thể ở Hắc Phong trại ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết đó là hang hổ của một đám sơn tặc, tên sơn tặc cấp thấp nhất cũng mạnh hơn côn đồ, còn giết người không chớp mắt, bình thường đều là 2-3 tên đi cùng nhau. Thế chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Cả đám nhìn nhau hít một hơi lạnh, đồng thời càng thêm hứng thú với người bạn mà Tuyền Phong Tiểu Lý nói đến. Tiểu Lý ca, rốt cuộc người bằng hơn u, v, quy, quy, u, bơ, a, quy, quy, nơ, lợi hại đó của huyên là ai vậy? Lúc này Tây Môn Thanh lại mở miệng, tuy rằng trong thành Cô Tô có không ít người lợi hại hơn ta, Nhưng lại không có nhiều người dám đến Hắc Phong trại bằng hơn U, V, Q, Q, U, B, A, Q, Q, nơi của Tiểu Tuyền Phong hẳn là người trong phủ Mộ Dung kia đúng không? Càng nói, giọng nói của anh cậu ta càng nghiêm túc, thậm chí còn chờ mong nhận được câu trả lời xác thực. Là hắn anh ta sao? Lam Sam quân tử kiếm. Bốn người khác đua nhau nói, nhìn vẻ đắc ý trên mặt Tuyền Phong Tiểu Lý bằng ánh mắt khó tin. Biểu cảm của cậu ta vừa hưng phấn vừa kích động, như được nhìn thấy Lam Sam quân tử kiếm thực thụ lần trước hỏi huynh, huynh còn nói không quen cơ mà sao hôm nay cậu ta lại chủ động dùng bồ câu gửi thư cho huynh. Nói đi mau lên. Thấy Tuyền Phong Tiểu Lý ngầm thừa nhận cả đám đều không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng Tuyền Phong Tiểu Lý không bị niềm tự hào lấp hết đầu óc, cậu ta nhấc năm bộ liễu diệp phi đao trên bàn lên, hít sâu một hơi. Những chuyện này ta sẽ nói cho mọi người sau, bây giờ ta phải nhanh chóng mang đồ qua cho huynh ấy đang cần gấp. Vừa dứt lời, sắc mặt của Tây Môn Thanh biến đổi, anh cậu ta thốt lên chẳng lẽ hắn cậu ta đã kích hoạt nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ? Mấy người nhìn hết vào anh cậu ta, đôi mắt nào cũng mang theo sự tò mò mãnh liệt. Nhiệm vụ gì? Không thể chậm trễ được đâu, đi ta đi cùng với hơ u y nơ hơ nơ gơ u v quy quy o y, vừa đi vừa nói trên đường. Tây Môn Thanh cầm một nửa liễu diệp phi đao trong tay Tiểu Lý kéo cậu ta đi luôn. Ôi chao, chờ ta với. Cả ta nữa. Chuyện tốt như thế này sao lại thiếu bốn bọn họ được cả bốn thấy có cơ hội gặp mặt với Lam Sam quân tử kiếm, không ai muốn bỏ lỡ, vội vàng đi theo ra khỏi thành. Sau một hồi trò chuyện trên đường, thì ra. Chỉ cần là người chơi có điểm anh hùng và võ nghệ đến tầng thứ 9 là có thể kích hoạt được nhiệm vụ của Hắc Phong trại ở đối diện sông Tô Châu. Hôm trước Tây Môn Thanh đã trải qua một lần rồi. Khi đó anh cậu ta cũng tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng sau khi gặp đám sơn tặc mạnh mẽ trên Hắc Phong trại, anh cậu ta không thể địch lại được, còn bị chết một lần. Ồ! Sao không thấy huyên nhắc đến? Có phải chuyện gì hay ho đâu? Tây Môn Thanh cản lời. Một lúc lâu sau anh cậu ta mới nói với Tuyền Phong Tiểu Lý xem ra đại sư huyên của huyên có cách để đối phó với sơn tặc Hắc Phong trại, nếu không sẽ không vội vàng như thế. Không hổ là Lam Sam quân tử kiếm đệ nhất kiếm của thành thành Cô Tô, ta không bằng huyên ấy. Cậu ta cũng rất muộn tận mắt chứng kiến bản lĩnh của đại sư huyên phủ Mộ Dung. Mấy người qua sông rất nhanh. Cách mặt sông xa xa, sáu người loáng thoáng thấy một bóng người mặc quần áo màu lam đứng sừng sững ở bờ đối diện, dáng người thẳng tắp, tay áo phấp phới, khăn hiệp khách tung bay theo gió, nắm trường kiếm trong tay, giống hệt hình ảnh trong phim. Lam Sam quân tử kiếm. Gần như cả sáu người đều ngừng thở, bao gồm cả Tuyền Phong Tiểu Lý. Đây chính là tư thế của đại sư huyên của Mộ Dung Thế Gia, một hình ảnh thu nhỏ của nhân sĩ giang hồ thực thụ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 28 chuẩn bị cứu trợ. Chỉ còn không đến một giờ là đến thời gian Hắc Phong trải đi tập kích, Tuyền Phong Tiểu Lý đến rất kịp thời, khiến Khai Tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn đứng ở bờ sông chắp tay hành lễ. 3 năm trong giang hồ đã đủ để Khai Tâm rèn được thói quen này, vô thức làm một hành động của người giang hồ, khiến đám người Tây Môn Thanh rất kích động, vội vàng nghiêm trang chào đáp lại, không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa hoảng hốt. Bái kiến đại sư huynh. Đại sư huynh. Khai Tâm đại ca, đủ mọi loại xưng hô vang lên, Khai Tâm cũng không để ý đến, mỉm cười chắp tay chào hỏi từng người. Vốn Tuyền Phong Tiểu Lý còn lo lắng nhiều người như vậy sẽ khiến đại sư huyên phản cảm, bây giờ yên lòng hơn nhiều, tự hào bước đến giới thiệu với Khai Tâm. Đại sư huyên, họ là bằng hơn U, V, Quy, Quy, U, Bơ, A, Quy, Quy, nơ trong ga me của đệ, muốn chiêm ngưỡng phong thái của huyên, vị này là Tây Môn Thanh, thanh nghĩa là màu xanh, không phải Tây Môn Khánh. E hèm. Tây Môn Thanh đỏ mặt, lại chắp tay lần nữa kính ngưỡng phong thái Lam Sam quân tử kiếm của Mộ Dung đại sư huynh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen Khai Tâm gật đầu cười. Thương Lang Càn Khôn tử, hai người họ là bạn học, còn đang học đại học. Tuyền Phong Tiểu Lý chỉ vào một chàng trai có mụn trên mặt, và người thanh niên đang đứng cạnh mình cao hơn mình một cái đầu. Đại sư huynh. Chào mọi người. Hai người còn lại trông rất giống nhau, là anh em sinh đôi, anh tên là Huyền Côn, em là Huyền Trọng, cả tên lẫn người đều có vẻ khá bình dân, giọng nói cũng rất vang vọng. Bái kiến đại sư huynh, hai người đồng thanh nói. Khai Tâm mỉm cười khoát tay lên bờ đi. Lúc lên thuyền, Thương Lang vẫn luôn chú ý phía sau, cậu ta đụng vào cánh tay Tuyền Phong Tiểu Lý, nói nhỏ: Tiểu Lý ca, đại sư huynh của huynh thật nhiệt tình, ta cứ tưởng Lam Sam quân tử kiếm sẽ ngạo mạn như Mộ Dung Phục Cơ, không ngờ lại bình dị gần gũi như vậy. Đương nhiên rồi. Tuyền Phong Tiểu Lý đắc ý hất cằm lên, bỗng nhớ đến chuyện chính của đại sư huynh, cậu ta vội vàng lên bờ, gộp tất cả liễu diệp phi đao lại: đại sư huynh, đây là phi đao mà huynh cần. Khai Tâm nhận lấy không hề khách ca, hơn y ca, hơn a, sáo, cũng không lấy bạc ra. Hắn cất năm bộ liễu diệp phi đao vào túi càn khôn, khiến cả sáu người sửng sốt. Đồ đạc của bọn họ luôn cất ở trong túi hành lý, chiếc túi đó không thể thay đổi hình dạng được, đeo trên vai cũng rất nặng, không thể nhẹ nhàng như Khai Tâm được. Năm bộ liễu diệp phi đao biến mất chỉ trong chớp mắt. Đại sư huynh, đây là bảo bối gì vậy, không khiến mọi người phải thất vọng? Tuyền Phong Tiểu Lý tò mò kinh ngạc chỉ vào chiếc túi không mấy bắt mắt bên hông Khai Tâm mà hỏi. Túi càn khôn. Khai Tâm vừa cười vừa giải thích với họ, khiến sáu người hâm mộ đến mức nước bọt cứ tuôn ra ròng ròng. Đôi mắt của Tuyền Phong Tiểu Lý sáng lên. Đúng rồi, đại sư huynh, có phải huynh đang làm nhiệm vụ hắc phong trại không? Để nghe Tây Môn Thanh nói, hình như nhiệm vụ này hơi khó khăn, có cần bọn để trợ giúp không? Ồ, Khai Tâm ngạc nhiên nhìn Tây Môn Thanh. Vội nói không biết Tây Môn huynh làm được đến phần nào. Trước đó hắn đã lưu ý đến Tây Môn Thanh rồi, không những cách ăn mặc của anh cậu ta giống mình, ngay cả cách cầm kiếm, khí chất cũng không tầm thường, hẳn là thực lực khá cao, chỉ không ngờ rằng anh cậu ta đã từng kích hoạt nhiệm vụ này rồi. Có người có kinh nghiệm đương nhiên là hay nhất, đỡ mất thời gian giải thích về sự nguy hiểm của Hắc Phong trại và tình cảnh của T.T. Hơn o, nơi, Tô Hà cho những người khác. Có điều hắn lại không biết, câu hỏi này khiến Tây Môn Thanh rất ngượng ngùng. Tây Môn Thanh nở một nụ cười xấu hổ. Khiến đại sư huynh phải chê cười rồi, lúc ấy ta cũng chỉ vô tình kích hoạt nhiệm vụ thôi, chết ngoài Hắc Phong trại một lần, chưa hoàn thành nhiệm vụ. À, đến phần nào là sao, không phải nghĩ cách cứu Tú Nương à? Khai Tâm hiểu ra ngay. Cũng không có gì là lạ cả. Thực lực của tam trại chủ Hắc Phong trại không tầm thường, ít nhất với những người mới chơi thì là như thế, ngay cả những người đã xông xáo giang hồ lâu năm như hắn còn đau đầu nữa là. Khai Tâm bèn nói tình hình nhiệm vụ của mình ra cho bọn họ, đồng thời tỏ ý nhờ bọn họ giúp đỡ. Trời ạ! Một thân một mình mà huynh giết được cả tam trại chủ ư? Tuyền Phong Tiểu Lý giật mình, hai mắt viết rõ hai chữ lợi hại to đùng, khiến Khai Tâm toát cả mồ hôi. Hắn ngừng cười, nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng tình hình đã phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều rồi. Vì không để thôn Tô Hà gặp nguy, ta định phục kích người của Hắc Phong trại trước khi bọn họ xuống núi, nhưng làm như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tây Môn huynh có thể công kích chính diện với ta, còn những người khác, ta hy vọng có thể giúp ta phân tán lực chú ý. Không có vấn đề gì. Cùng lắm thì chết một lần. Đại sư huynh đã lên tiếng, chắc chắn chúng ta sẽ phải giúp vụ này. Bằng hữu bạn bè của Tuyền Phong Tiểu Lý đều là những người hào sảng và nhiệt huyết, ai nấy đều đồng ý cả, không hề để ý đến sống chết. Cho dù bọn họ có biết chuyện những người mới chơi mà chết thì không bị ảnh hưởng nhiều hay là không, nhưng bọn họ có thể đồng ý mà chẳng hề do dự khi mà hắn đã nói rõ tính nguy hiểm của việc này như vậy đã làm cho Khai Tâm rất cảm động. Không cần nói nhiều, dù nhiệm vụ lần này có thành công hay không thì ta cũng sẽ mời rượu ở Ngọc Môn Lâu, chúng ta không say không về. Ngọc Môn Lâu cái nơi mà uống rượu còn có người đẹp rót rượu. Giá cả vô cùng đắt đỏ đó hả? Đôi mắt của Tuyền Phong Tiểu Lý hiện lên tia sáng mà chỉ có đàn ông mới có thể hiểu được. Từ từ đã. Vô cùng đắt đỏ thì đúng rồi, nhưng người đẹp rót rượu là sao? Khai Tâm ngạc nhiên. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Hay lắm, Đại sư Huyên. Muốn chúng ta làm gì, Huyên cứ sai bảo đi. Ngoại trừ Tây Môn Thanh, những người khác đều rất kích động. Không biết là vì Khai Tâm hay là vì Ngọc Môn Lâu. Mặc kệ đi. Thấy dáng vẻ phấn khởi của mọi người, Khai Tâm cũng không muốn khiến họ tụt hứng, dẫn họ đi về phía thôn Tô Hà. Đây chính là thôn Tô Hà. Hắc Phong trại ở trên ngọn núi kia, từ đó đến đây chỉ có hai con đường, ta đoán người của Hắc Phong trại sẽ đi từ hướng kia, nhưng ta vẫn chưa biết tuyến đường cụ thể của chúng. Vì thế cần mọi người xác định giúp ta. Cái này thì dễ, cứ giao cho đệ. Tuyền Phong Tiểu Lý vớ ngực nói có thể võ nghệ của đệ kém huyên, nhưng thân pháp lại không kém cỏi. Nhiệm vụ thám thính tình hình chỉ như một bữa sáng với đệ thôi. Tốt lắm, Khai Tâm gật đầu một cái, dặn dò đệ đến sườn núi ở phía bắc bắc tìm nơi ẩn nấp. Trên đường có động tĩnh gì thì dùng bộ câu gửi thư cho ta, bọn ta sẽ đến nhanh thôi nếu chúng đến từ phía nam nam. Khai Tâm lại nghiêng đầu, nhìn sang cậu thanh niên với dáng người cao cao Thương Lang, ngươi hãy báo cho ta biết. Thương Lang gật đầu ngay lập tức. Đúng lúc này, Tây Môn Thanh bỗng lên tiếng, nếu Hắc Phong trải chia làm hai để xuất phát thì chúng ta phải làm sao? Như vậy thì càng tốt. Khai Tâm đã có dự định sẵn rồi, hắn cười đáp, ta còn ước gì chúng chia nhau ra, dù sao nhị trại chủ chỉ có một, chỉ có thể đi theo một đội. Mọi người lưu ý giúp ta, xem trong đội ngũ của chúng có ai bắt mắt không, có ai lợi hại hơn bình thường không, sau đó phụ trách việc dụ chúng đi, kéo dài thời gian cho ta càng lâu càng tốt. Hiểu rồi. Tuyền Phong Tiểu Lý, Thương Lang cùng gật đầu. Vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Ai mà ngờ rằng nửa giờ trước bọn họ còn đang ngồi trong quán rượu chờ một tên côn đồ chưa đến cảnh giới xuất nhập, nửa giờ sau lại phải đối mặt với một đám sơn tặc hung hãn của Hắc Phong trại. Thật là kích thích. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 29 ám khí đốt tiền. Khai Tâm sư huynh. Gọi như thế ta cứ cảm thấy không được tự nhiên, cứ gọi là Khai Tâm đi. Hì hì, huyên là sư huyên của Tuyền Phong Tiểu Lý, cũng chính là sư huyên của chúng ta, gọi vậy mới có cảm giác. Đúng vậy, gọi vậy cho giống trong phim, ta cũng cảm thấy Khai Tâm sư huyên rất có phong phạm của người giang hơ, o, gơ, y, a, nơ, gơ, hồ. Đúng rồi. Lúc đến đây mọi người có cảm thấy Khai Tâm sư huyên rất giống một người không? Ai? Hồ ca. Ê, nịnh nọt kiểu này thì lộ liễu quá đấy. Khai Tâm cạn lời cúi đầu xuống. Sau khi Tuyền Phong Tiểu Lý và Thương Lang đi, Khai Tâm và Tây Môn Thanh Càn Khôn Tử, hai huyên để họ Huyền lặng lặng chờ ở ngoài thôn Tô Hà, hắn không ngờ lại bị bốn người trêu chọc. Ha ha! Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ đã hơi đỏ lên của Khai Tâm, bốn người lại cười to lên, khiến mối quan hệ gần gũi hơn không ít. Đúng rồi Đại sư Huyên, Huyên cần nhiều phi đao thế làm gì? Tây Môn Thanh bỗng nhiên đổi chủ đề, nghe nói ám khí rất khó luyện, độ chính xác lại kém, còn tốn tiền nữa. Những đệ tử đường môn trên diễn đàn Game sắp phát điên rồi, ngày nào cũng mắng. Vì sao Khai Tâm còn chưa trả lời, hai huyên đệ Huyền Côn, Huyền Trọng đã tò mò hỏi. Không có tiền chứ sao? Tây Môn Thanh nhún vai nói, ngày nào người của đường môn cũng kêu khổ nói mỗi thanh ám khí là một cục bạc, ném đi rồi là không lấy về được nữa, đánh giá thú thì bị hao tổn da lông, không bán được giá cao chấm phẩy, tìm những tên thổ phỉ hơi cao cấp một chút thì một là không ném chúng, hai là chưa kịp ra tay đã tiêu đời rồi. Giờ người ta đang kháo nhau, nếu không có mấy môn võ dễ kiếm tiền thì tốt nhất đừng có học ám khí. Tuy rằng Khai Tâm đã nói chuyện giết chết tam trại chủ cho bọn họ rồi, nhưng lại không nói là dùng võ công gì, đương nhiên Tây Môn Thanh sẽ không biết Liễu Diệp phi đao của Khai Tâm đã đạt đến tầng thứ 9. Nghe vậy, Khai Tâm gật đầu đồng ý. Quả thực là ám khí rất khó luyện, nhưng hắn hơi khựng lại một chút cũng không đến mức thảm hại như bọn họ nói. Hắn nhớ rằng, những đệ tử đường môn hành tẩu giang hồ toàn là cao thủ, nhất là mấy tháng trước, khi thủ pháp ám khí xuất hiện, đệ tử đường môn như được nở mày nở mặt, dù đối mặt với kẻ địch có cùng cảnh giới cũng có thể lấy một địch hai, địch ba, dễ dàng khiến người ta phát điên. Không vì điều gì khác cả, bởi lực sát thương, tốc độ, tính âm thầm của ám khí đều hơn những võ kỹ khác. Trước khi nội công đạt đến cảnh giới tạo hóa, rất khó để nghe âm thanh mà biết được vị trí, nên cũng khó mà tránh được ám khí. Một khi bị đâm trúng chỗ hiểm, nhẹ thì bị tổn hại đến thực lực, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Cũng vì thế nên ám khí mới khó luyện, khó đột phá. Khi Khai Tâm nói sơ qua về ám khí, bọn họ mới tỏ ra giật mình, không quên hỏi thăm cảnh giới Liễu Diệp phi đao của Khai Tâm. Vừa đến tầng thứ 9, đối với bằng hơn U, V, Quy, Quy, U, Bơ, A, Quy, Quy, Nơ, Bè, Khai Tâm cũng không muốn giấu giếm điều gì. Uy lực thế nào? Bốn người nghe vậy thì đều rất hưng phấn. Khai Tâm trầm ngâm một lát rồi thận trọng đáp, nếu là sơn tặc bình thường, khoảng 50% có thể một phi chết một mạng. Cả bốn người đều mở to mắt. Một đao có thể giết chết một mạng sơn tặc đã đến cảnh giới xuất nhập. Khai Tâm cười ngượng ngùng khi thấy vẻ ngạc nhiên của bọn họ, ta cũng coi như may mắn, mấy hôm trước giết chết một tên trộm mộ. Lúc hoàn thành nhiệm vụ đã lấy được hơn 2.000 lượng bạc và túi càn khôn này của hắn ta, nếu không thì cũng không thể tập được Liễu Diệp phi đao. Hôm nay đang chuẩn bị đi kiếm tiền thì gặp phải nhiệm vụ này. Lời nói thật của Khai Tâm khiến cả bốn đều cảm động. Càng trò chuyện thì chủ đề càng nhiều. Dần dần, sắc trời tối dần đi. Khai Tâm quay đầu tóm lấy bộ câu đưa tin. Hắn mở tờ giấy ra xem, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đến rồi, là phía Nam Nam. Cả bốn người đều giật mình. Vậy chúng ta làm gì đây? Gửi thư cho tiểu lý, bảo để ấy đến phía Nam tìm chúng ta. Bây giờ chúng ta lên đường ngay, không được để sơn tặc của Hắc Phong trải đến gần thôn Tô Hà. Dù chỉ nửa bước, giọng nói của Khai Tâm bỗng trở nên lạnh lùng. Bộ câu bay đi. Năm người nhanh chóng đi lên núi theo hướng Nam Nam. Không bao lâu sau, bọn họ gặp được Thương Lang đang xuống núi. Thương Lang đang rất nóng ruột nóng gan, nhìn thấy năm người từ xa xa, cậu ta quát to lên, chúng ở ngay đằng sau. Mọi người chia nhau ra tìm nơi núp đi. Khai Tâm vội vàng dừng bước, quay đầu dặn dò, phải chú ý rằng nếu sơn tặc để mắt đến thì cứ kéo chúng chạy vòng quanh núi, nhất định phải cẩn thận. Bọn ta hiểu rồi, huynh cứ yên tâm đi. Năm người vội vàng chui vào những bụi cây ven đường. Khai Tâm đứng im tại chỗ một hồi, chỉ chốc lát đã thấy một đám lửa chói mắt đang di chuyển xuống núi. Dưới ánh lửa, 50 tên sơn tặc áo đen giơ đuốc xuống núi với tốc độ khá nhanh, tay chúng cầm đao kiếm sáng bóng, sát khí đằng đằng. Hay lắm! Thấy thế trận của đám sơn tặc Hắc Phong trại, Khai Tâm không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ. Tên nào cũng cầm đuốc. Vốn còn đang lo không biết khi đám sơn tặc này vào rừng thì phải phân biệt thế nào, không ngờ chính chúng lại giúp Khai Tâm giải quyết vấn đề ấy. Sơn tặc cầm đuốc thì chẳng khác nào bia ngắm phát sáng, địch sáng ta tối, rất hợp ý Khai Tâm. Khai Tâm đi thêm mấy chục mét nữa rồi lặng lẽ chui vào một bụi cỏ ven đường. 50 tên sơn tặc của Hắc Phong trải như một con rồng lửa từ xa lại gần, thấp thoáng có thể thấy được chiếc khăn bịt mặt màu đen của chúng chỉ để lộ đôi mắt hung tợn, miếng vải trắng buộc trên cánh tay, khí thế hùng hổ, đi thẳng về hướng thôn Tô Hà ở dưới núi. Thấy đội ngũ của sơn tặc ngày càng gần, Khai Tâm hơi nheo mắt lại đánh giá một lượt những tên ác tặc đó để tìm xem người nào ăn mặc đặc biệt hơn. Một tên đi giữa đám bọn chúng, mặc bộ giáp màu đen, tay cầm cây đao lớn, bước đi vững vàng, đôi mắt âm trầm đảo quanh các bụi cỏ, trông dáng vẻ rất cảnh giác. Nhị trại chủ của Hắc Phong trại. Khai Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Sự cảnh giác và bộ giáp trên người nhị trại chủ đều khiến Khai Tâm đau đầu. Có vẻ như bộ giáp của hắn ta được làm từ kim loại mềm, tính phòng thủ không cần nói cũng biết chắc chắn Liễu Diệp Phi đao khó mà làm hắn ta bị thương được. Chắc chắn là vì hắn ta rút kinh nghiệm từ cái chết của Tam trại chủ nên mới mặc áo giáp để đề phòng phi đao của Khai Tâm. May mà vẫn có hy vọng, ít nhất hắn ta không thể làm được một bộ giáp kín toàn thân, bộ giáp kia chỉ bảo vệ được thân thể, còn cổ, đầu, chân, tay thì vẫn lộ ra ngoài, chưa đến mức chỉ còn đường chết của cấp sơ. Khai Tâm nghĩ đến đây thì đám sơn tặc của Hắc Phong trại cũng đã lọt vào trong tầm bắn của Liễu Diệp Phi đao. Hắn nheo mắt lại, nhanh tay lấy hai chiếc Liễu Diệp Phi đao ra. Sát khí hóa thành hai vệt sáng lạnh lẽo xuyên qua màn đêm đen, lặng yên xẹt qua không khí. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 30 thả diều. To gan đấy. Ngay khi Liễu Diệp Phi đao bay ra, nhị trại chủ quát lên một tiếng, bay ra khỏi đội ngũ của Hắc Phong trại, hai chân hắn ta co lại, như một con chim ưng bay về phía Khai Tâm đang ẩn nấp. Có vẻ như người trong võ lâm đều thích lấy thế đè người. Liễu Diệp Phi đao đã đến tầng thứ 9, thủ pháp và tốc độ của Khai Tâm đã nhanh hơn, chính xác hơn lúc trước, thấy thế thì không hoảng hốt, không sợ hãi. Hai tiếng kêu rên vang lên trong đám Hắc Phong trại, Khai Tâm còn đồng thời vung tay lên xuống, nhắm vào đầu và thân dưới của nhị trại chủ. Tốc độ cực nhanh, nhắm ngay nơi chí mạng. Nhị trại chủ gầm lên giận dữ trên không trung, hắn ta xoay người mạnh tránh né được hai chiếc phi đao nguy hiểm. Phập bê, hơn a, bê, hơn a. Liễu Diệp phi đao lướt qua người nhị trại chủ, đâm vào thân cây ở xa xa, tiếng vang rất trầm. Quả nhiên là khó đối phó hơn nhiều so với Tam trại chủ. Giết! Khai Tâm không hề hoang mang, hắn bỗng quát lớn lên một tiếng. Lại phi hai thanh đao về phía nhị trại chủ. Cùng lúc đó, sáu người đang ẩn nấp ven đường cũng xuất hiện. Càn Khôn Tử, Tây Môn Thanh, Tuyền Phong Tiểu Lý, Thương Lang, hai huyên đệ Huyền Côn, Huyền Trọng đều xông cả ra, vũ khí lóe sáng, phối hợp với phi đao của Khai Tâm cuối cùng cũng khiến nhị trại chủ phải mất bình tĩnh và kinh ngạc. Đối phương đã gọi viện binh. Theo như hắn ta biết, lúc Khai Tâm giết Lão Tam thì chỉ có một thân một mình, chỉ dùng ba thôn dân để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhị trại chủ cả kinh, khiến hắn ta bị mất tập trung. Khai Tâm thừa dịp phi một chiếc Liễu Diệp Phi đao vào bả vai của nhị trại chủ. Cơn đau kịch liệt khiến nhị trại chủ vừa sợ vừa giận, với sự chứng trạc của mình, hắn ta không thể không ôm vai lùi về sau. Dùng tốc độ nhanh nhất quay lại với đám Hắc Phong trại, ra lệnh cho huynh đệ của mình lên hết cho ta. Hắn ta ra lệnh, hơn 40 tên sơn tặc của Hắc Phong trại cùng rút vũ khí ra. Chúng hét to lên, lũ lượt kéo nhau về phía trước. Làm theo kế hoạch. Khai Tâm không chút hoang mang rút về bụi cây, hô lớn nhắc nhở sáu người. Mấy người Tuyền Phong Tiểu Lý không rời đi ngay mà nhanh chóng phân tán ra chạy về những phương hướng khác nhau. Nhị trại chủ đứng đằng sau đội ngũ, không thể nhìn thấy rõ tình hình trong rừng được. Hắn ta hoàn toàn không biết hơn 40 huynh đệ của mình đã bị chia cắt thành mấy nhóm nhỏ, bị dẫn đi theo những hướng khác nhau. Quay lại hết đây. Đến khi nhị trại chủ nhận ra rằng rất lâu mà trong rừng chẳng có động tĩnh gì cả, tiếng vang càng lúc càng xa, hắn ta mới cảm thấy không ổn, khuôn mặt tỏ vẻ bất an. Đáng tiếc, khi hắn ta ra lệnh, những tên sơn tặc kia đã không nghe thấy được. Không ổn rồi. Nhị trại chủ cắn răng rút phi đao trên vai ra, cầm máu rồi căm hận xách đao đuổi vào rừng. Khai Tâm là người rời đi sớm nhất. Hầu hết sơn tặc của Hắc Phong trại đều tập trung sự chú ý vào 6 người Tuyền Phong Tiểu Lý. Sau khi những tên đó đuổi vào sâu trong rừng, phát hiện ra các huynh đệ của mình ở sơn xung quanh ngày càng ít, chúng mới biết tình thế không ổn. A! Hai tiếng kêu rên yếu ớt vang lên từ đằng sau. Mấy tên sơn tặc quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy hai huynh đệ của mình ngã gục xuống đất. Vút vút! Phi đao vẫn không ngừng lại, tiếng xé gió nho nhỏ vang lên, lại trúng vào hai tên sơn tặc. Lấy bạc của chúng. 6 tên sơn tặc còn lại đã không có bất cứ uy hiếp gì với Khai Tâm, hắn vừa nói vừa lấy phi đao ra, trong ngọn lửa mờ ảo, tia sáng lạnh lẽo hiện lên, hai bó đuốc rơi xuống đất theo chân của chủ nhân chúng. Ánh sáng trong rừng tắt ngấm. Mấy tên sơn tặc Hắc Phong trại còn lại không thể nắm bắt được phương hướng mà ám khí đột kích, chúng đã bắt đầu thấy sợ hãi. Đúng lúc này, Khai Tâm bước ra khỏi bụi cây. Chính là hắn. Giết! Sự sợ hãi không rõ ngọn nguồn mới là đáng sợ nhất, thấy kẻ địch đã xuất hiện, 4 người còn lại lấy lại dũng khí, một tay giơ đuốc, một tay nhấc đao. Khai Tâm không định lãng phí thời gian với chúng. Vút vút, a, a. Hai người hai bên còn chưa đến gần đã ngã gục, phần ngực trào ra một mảng máu lớn. Những chiếc phi đao đáng sợ khiến hai người cuối cùng ngừng lại, không còn sót lại chút can đảm nào sau khi dừng lại, một tên với sắc mặt tái mét xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc chúng lại quên rằng, dưới khoảng cách này, sao chúng có thể thoát khỏi phi đao của Khai Tâm được. Thấy hai tên sơn tặc cuối cùng ngã xuống đất, Càn Khôn Tử trợn mắt há mồm, như thấy được một cuộc đuổi giết của Giang Hơ O, G, I, A, N, G, Hồ ở khoảng cách gần. 10 tên sơn tặc của Hắc Phong trại đều bị giết chết trên đường đuổi theo mình, nếu người khác biết thì còn gì bằng. Càn Khôn Tử vội quay lại cảnh này, sau đó hưng phấn làm theo lời nhắc nhở của Khai Tâm chạy đến cạnh thi thể sờ tới sờ lui. Mặc dù không thể giết được sơn tặc nhưng cậu ta vẫn xử lý được đống tiền bạc của chúng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng đến bao nhiêu tên cũng không sợ. Càn Khôn Tử ngồi xồm bên cạnh đống thi thể cười trộm, hình ảnh này phải nói là vô cùng bị ủi. Sơn tặc cầm theo đuốc vào trong rừng nên rất dễ tìm, sau khi giải quyết đám bên Càn Khôn Tử, Khai Tâm vội đến chỗ Thương Lang. Số sơn tặc bên này tương đối ít, chỉ có 7 tên, Khai Tâm xử lý rất nhanh gọn, giao công việc dọn dẹp cho cậu ta, rồi vừa vận toàn chân T-T-A-Mơ, pháp để khôi phục nội lực, vừa không ngừng nghỉ chạy đi tìm khu có ánh lửa khác. Đến giờ phút này, đám sơn tặc của Hắc Phong trại đã chết khoảng 1/3. Nhưng tình hình bên này lại không hay cho lắm. Nhị trại chủ dùng khinh công đuổi theo Huyền Côn. Cho dù Huyền Côn không ngừng di chuyển phương hướng chạy trốn, nhưng nội lực của nhị trại chủ lại cao thâm, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã chặn được trước mặt cậu ta. Sắc mặt cậu ta tái mét đi, chút hết sức lực hô lên đại sư huynh cẩn thận. Nghe được tiếng nói vọng đến từ một khu có ánh lửa trong rừng sâu, thân hình Khai Tâm hơi khựng lại, đôi mắt lóe lên sự tức giận. Vẫn không thể tránh được sự hy sinh. Huyền Côn Tử chiến. Nhưng nghĩ đến việc cậu ta sẽ nhanh chóng sống lại ở miếu quan công trong thành thành Cô Tô, tâm trạng của hắn đã tỉnh táo lại. Huyền Côn đã chết, mình không thể để người khác hy sinh vô ích được. Thân hình của Khai Tâm biến mất, lướt về phía ánh lửa ở phía dơ, dơ quy quy o, nơ gơ, dơ, dơ quy quy o, nơ gơ. Đó là vị trí của Huyền Trọng. Nghĩ đến việc nhị trại chủ đã đuổi vào rừng, ai cũng có nguy cơ bị mất mạng. Khai Tâm tăng nhanh tốc độ đuổi giết đám sơn tặc của Hắc Phong trại. Mỗi một chiếc liễu diệp phi đao đều như tử thần đòi mạng trong đêm đen, cứ mỗi một tiếng đồng vang lên là có ít nhất hai tên sơn tặc bị mất mạng. Tốc độ ra tay của Khai Tâm ngày càng nhanh chóng, ngày càng tàn nhẫn. Giờ khắc này, Lam Sam quân tử kiếm trong mắt mấy người Tây Môn Thanh, Huyền Trọng Thương Lang đã không còn là Khai Tâm đại sư huyên nhã nhặn, nhiệt tình nữa, mà đã biết biến thành một sát thủ lành nghề, đi đến đâu là đoạt mệnh đến đó. Thậm chí còn khiến người ta chấn động hơn so với thám hoa Lý Tầm Hoan trong phim. Khi bên phía Tây Môn Thanh đã xử lý hết đám sơn tặc của Hắc Phong trại, nhị trại chủ chặn Tuyền Phong Tiểu Lý lại. Dù rằng thân thủ của Tuyền Phong Tiểu Lý rất nhanh nhạy, cách di chuyển phi thường, không ngừng lợi dụng những thứ sau lưng để ngăn cản nhị trại chủ, nhưng những thứ đó lại hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến nhị trại chủ. Vút! Không bao lâu sau, một bóng người màu đen chặn đường Tuyền Phong Tiểu Lý. Hắn ta từ từ xoay người lại, khuôn mặt của tên nhị trại chủ giờ đây chỉ còn lại sự tàn nhẫn, phẫn nộ. Những 50 huyên đệ ấy vậy mà lại bị mấy tên tiểu tê u, v, quy quy, dơ quy quy, nơ, hơ, o, cơ, miệng còn hôi sữa giết chết hơn 40 tên nhẹ nhàng như đang thả diều. Đáng chết! Nhị trại chủ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng thốt ra hai chữ ấy.